Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1063, đứng xếp hàng sờ muội muội. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy Dạ Lan Uy cẩn thận từng ly từng tí núp ở khung cửa đằng sau. Nháy nai con một dạng mắt nhìn hướng bên này. 10 điểm sợ hãi bộ dáng. Hắn bị Dạ Tu độc đụng vào trên mặt đất đi. Không chờ người đi đỡ, lại bận bịu lộc cộc một lần đứng dậy. Vẫn là dò đầu nhìn bên này. Ngọc Thanh là kỳ quái. Bất quá vẫn là trước lên tiếng ngăn cản Dạ Tu độc. Người đừng đi. Hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào ngươi không biết à. Ngươi tùy tiện mời một lạ lẫm bà tử vào phủ. Ngươi yên tâm, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Ngươi cũng đừng quá gấp. Cái này quý phủ có kinh nghiệm bà tử cũng không ít. Lại nói còn có Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp ở bên cạnh ta đây. Bọn họ một cái là cung bên trong lão ma ma. Loại chuyện này thấy cũng nhiều. Một cái cũng có y thuật. Có thể giúp đỡ không ít việc. Lại nói. Còn có Từ Nhu cùng Tam Vương Phi đây. Bọn họ cũng đều là sinh qua hài tử người. Khẳng định cũng biết kiêng kỵ. Dạ Tu độc nghe lời này nhíu nhíu mày. Nói thực ra, hắn thật đúng là không yên lòng mời người xa lạ vào Tu Vương Phủ. Ngọc Thanh lạc những lời này. Cũng có chút đạo lý. Cái này quý phủ cũng không ít có kinh nghiệm bà tử. Hẳn là có thể chiếu cố đến. Nghĩ như vậy. Hắn cũng liền nghỉ đi bên ngoài mời bà tử quyết định. Ngọc Thanh lạc lúc này mới thở dài một hơi. Dưới tầm mắt rời. Chuyển tới vô thanh vô tức Dạ Lan Uy trên người. Cười nói. Ngươi làm sao đứng bên ngoài bên cạnh. Vào đi. Tổng đứng tại bên ngoài hóng gió làm cái gì. Dạ Lan Uy nghe vậy trên mặt vui vẻ. Có thể sau một khắc. Lại cúi đầu. Ngập ngừng nói cánh môi. Nhỏ giọng nói ra. Ta, thật xin lỗi. Ngọc Thanh lạc sững sờ. Phút chốc vang lên bản thân trước khi hôn mê sự tình đến. Lập tức hiểu được. Liền đối với hắn vẫy vẫy tay. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi chỉ là đúng dịp. Tốt rồi. Đừng đứng bên ngoài bên cạnh. Vào đi. Ngươi từ cung bên trong trở về. Ta ngược lại thật ra không nhìn kỹ ngươi. Có phải hay không gầy? Dạ Lan Uy nghe nàng nhẹ như vậy tiếng thì thầm. Cái mũi liền chua chua. Dùng sức chút gật đầu. Nhanh chóng chạy vào. Ta gầy không ít. Ta trong cung một người đều không có bạn. Thái hậu giống như không thế nào thích ta. Ta cũng không dám lão muốn đi trước mặt nàng. Ta nhớ Nam Nam. Hắn vừa nói. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Lại cẩn thận từng ly từng tí đi xem Nam Nam. Nam Nam. Ngươi. Ngươi không tha thứ ta sao? Hừ, Nam Nam hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, còn giống như là rất tức giận bộ dáng. Dạ Lan Uy ủy khuất vô cùng, méo miệng một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Ta thực sự không phải cố ý, ta chính là rất cao hứng nhìn thấy ngươi. Hơn nữa ta đây sao va chạm, không phải giúp ngươi đụng người muội muội đi ra sao? Ta cũng là... Nam Nam nghe lời này một cái, nguyên bản định tha thứ tâm tư khác lập tức liền nghỉ. Trong nháy mắt nổi trận lôi đình, cái gì gọi là ngươi giúp ta xô ra người muội muội? Muội muội ta là ngươi xô ra tới sao? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Thanh âm hắn nhấc lên, ngữ khí một cứng rắn, trên người khí thế liền không tự giác tản mát ra, nhìn Dạ Tu độc cũng không khỏi híp híp mắt. Dạ Lan Uy con mắt lập tức xúc mãn nước mắt, cộp cộp liền rơi xuống. Ta thực sự không phải cố ý. Nam Nam ngươi đừng nóng giận. Ta không nói như vậy. Ngọc Thanh lạc im lặng nâng trán, vội vàng đem Nam Nam kéo lại. Tốt rồi, Nam Nam, ngươi cũng đừng mượn cơ hội khi dễ hắn. Ngươi biết mụ mụ té xỉu không liên quan hắn. Ngươi lại lớn tiếng như vậy nói chuyện. Cẩn thận hù đến muội muội của ngươi. A, Nam Nam lập tức xoay đầu lại, vội vàng hướng về phía Ngọc Thanh lạc bụng giải thích lên. Muội muội, ngươi đừng sợ, ta không có hướng ngươi nổi giận tới. Đúng là ta chính là thanh âm vang một chút, ta cũng không trách Dạ Lan Uy. Ca ca ngươi ta lòng dạ vẫn là rất rộng thùng thình. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ca ca mới sẽ không cùng hắn so đo đâu. Dạ Lan Uy mặc dù cảm thấy Nam Nam lời này nghe quái dị, nhưng hắn cũng là minh bạch, Nam Nam đây là tha thứ hắn, lúc này liền vui vẻ ra mặt, buông lỏng xuống, quay đầu cũng tò mò nhìn chằm chằm Ngọc Thanh lạc bụng. Nhỏ giọng hỏi, Thanh Di, bụng của ngươi bên trong thật có một người muội muội sao? Ta có thể hay không sờ sờ? Không nên không nên, ta đều không có sờ qua, muốn sờ cũng phải trước đến phiên ta, sau đó lại là Tiểu Thịnh Thịnh, cuối cùng mới là ngươi. Nam Nam lúc này cự tuyệt, rất thẳng thắn an bài. Dạ Lan Uy trước kia khi dễ Tiểu Thịnh Thịnh sự tình, hắn nhưng là còn nhớ trong lòng. Hắn vừa nói, liền vươn tay ra, đứng ở phía sau bên cạnh nguyên bản nghe bọn họ nói chuyện Dạ Tu Độc. Mắt rủ xuống liền thấy ba cái tiểu cái gì cũng đưa tay, chờ lấy đi sờ hắn nữ nhân bụng, lập tức mí mắt nhảy một cái, gân xanh đều nổi lên. Hắn không nói hai lời lập tức tiến lên, từng bước từ trên giường xách xuống dưới. Sờ loạn cái gì? Các ngươi hiện tại sờ muội muội cũng không cảm giác được. Đợi đến nàng có thể cảm nhận được, lại đến, trò cười. Hắn đều không có hảo hảo sờ sờ bản thân hài từ đâu. Làm sao lại đến phiên bọn họ những vật nhỏ này? Nam Nam tay vừa mới đụng phải Ngọc Thanh lạc bụng đây, có chút không cam tâm. Bất quá nghe ba ba nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Tốt xấu là thu tay lại, lại nhìn về phía bên cạnh hai cái, cũng có chút đắc ý cười hắc hắc. Bản thân tốt xấu còn mò tới. Hai người bọn họ đưa tay thật là ngu bộ dáng. Thời gian không còn sớm, mẫu thân ngươi mang thai muội muội cần nghỉ ngơi nhiều. Các ngươi không nên ở chỗ này quấy rầy nàng, đều trở về phòng đi. Dạ Lan Thịnh cùng Dạ Lan Uy lập tức nhu thuận gật gật đầu, xoay người rời đi. Chính là Nam Nam rất phẫn nộ trừng mắt nhà mình ba ba. Hắn có loại rất mãnh liệt nguy cấp ý thức. Hắn cảm giác đi, cha và bản thân đoạt mụ mụ về sau, lại muốn bắt đầu cùng mình đoạt muội muội. Ba ba thật không có tiết tháo, sao có thể đều chiếm thành của mình? Tốt xấu cũng phải phân hắn một cái a. Ba ba, mụ mụ đều ngủ cả ngày. Ân, mang thai người thích ngủ, người không biết sao? Nam Nam nhíu mày một cái, giống như mụ mụ cũng đã nói như vậy lời nói tới. Hắn nho nhỏ nhấp một lần môi, lúc này mới rất không cam tâm lại liếc mắt nhìn Ngọc Thanh lạc bụng, quay người rời đi. Dạ Tu Độc lập tức vừa lòng thỏa ý, mặt mày hớn hở ôm Ngọc Thanh lạc, bàn tay đặt ở nàng trên bụng, vừa cười vừa nói. Người nói, con chúng ta có thể không thể biết ta đang sờ nàng. Vừa rồi ai nói hài tử còn nhỏ, không cảm giác được. Ngọc Thanh lạc nhịn không được trợn trắng mắt, thở dài một hơi, ta cảm thấy ta vẫn là ngủ đi. Dứt lời, xoay người lại nằm trở về. Có thể nàng ngủ mê cả ngày. Nói là đi ngủ, thật là cũng ngủ không được a. Trở mình, nàng vẫn là quay người đối mặt Dạ Tu Độc, hỏi hắn. Ngươi hôm nay cả ngày đều bồi tiếp ta, cửa thành bên kia thật không có sự tình sao? Dạ Tu Độc nhìn nàng luôn luôn quan tâm bộ dáng, vì trấn an nàng tâm, còn là nói, tự nhiên không có việc gì. Bên kia người tài ba tướng sĩ rất nhiều, cũng không phải thiếu ta liền không được. Ngươi bây giờ mang hài tử đâu? Bên ngoài sự tình cũng đừng quản, có ta đây, ta sẽ không để cho bọn họ đánh vào nội thành đến. Ngọc Thanh lạc trừng mắt nhìn, có một vấn đề ta hiếu kỳ rất lâu. Ân, vấn đề gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.